Ông xã tôi là sao năm hot. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bước vào căn nhà của sâu hẹn hò, tôi tự cổ vũ bản thân, treo nụ cười giả tạo, đẩy cửa bước vào, chào mọi người. Câu chào chưa nói hết, ánh mắt tôi đã chạm phải Tạ Tận đang ngồi trên sofa. Nụ cười trên mặt tôi lập tức chuyển hướng sang anh ấy. Anh nhếch môi cười, còn vẫy tay với tôi. Cái người chồng cũ này thật đúng là bình tĩnh ghê. Đang lúc tôi chưa biết xử lý ra sao, thì bên cạnh bất ngờ có người lao tới. Đối thủ truyền kiếp thời tôi thi tuyển, Lâm Đình, cười rạng rỡ bước đến, chìa tay ra với tôi. Tiểu bội, hoan nghênh cậu nha, tôi biết cô ta muốn gì. Lúc thi tuyển, cô ta cũng từng làm chiêu này. Chủ động bắt tay, rồi giả vờ ngạc nhiên nói tôi bóp tay mạnh quá, làm cô ta đau, thế là tôi bị gán biệt danh. Cô nàng nhỏ nhen vũ phu, lần này tôi thông minh hơn, khẽ đỡ lấy tay cô ta, khen, Đình Đình, móng tay đẹp quá nha. Trước kia cô ta từng làm gãy móng tôi, không những không xin lỗi mà còn đổ ngược lại, hỏi tôi tại sao nối móng dài như vậy. Quả nhiên, nét mặt cô ta cứng đờ, vội giấu tay ra sau. Tớ chọn đại thôi mà, cậu mau tìm chỗ ngồi đi. Tiểu bội, tôi liếc một vòng, chọn chỗ xa Tả Tận nhất mà ngồi. Tôi đang dỗi, bật chế độ, đừng làm phiền. Với chồng cũ, Lâm Đình cứ nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Tả Tận, rồi cầm bánh quy trên bàn đưa cho tôi. Tiểu bội, cậu ăn sáng chưa? Muốn ăn chút gì không? Tôi nhìn kỹ, đó là bánh quy chơi khăm. Ăn vào cả ngày miệng sẽ có mùi. Tôi, cảm ơn, cậu ăn đi. Bị tôi từ chối, Lâm Đình ra vẻ tủi thân, mắt rưng rưng. Vậy, thôi vậy. Sau đó cô ta tự tay gọt một quả táo, đưa cho Tạ Tận, rụt rè cúi đầu. Tiền bối Tạ, em từng đọc phỏng vấn của anh trên tạp chí, biết anh rất thích ăn táo. Tạ Tận, ô, một tiếng, vẫy tay ra hiệu cô ta lại gần. Lâm Đình vui mừng nhào tới. Tạ Tận nói với âm lượng không to không nhỏ, tôi ở bên cạnh nghe rõ mồn một. Cô có biết cô rất ồn ào không? Ngay lập tức, cả trường quay lặng ngắt như tờ. Tôi cố nhịn để khỏi bật cười. Tạ Tận, đúng là anh trai chuyên khẩu nghiệp. Khí thế của anh rất mạnh, mặt Lâm Đình đỏ dần, cuối cùng cũng ngậm miệng. Chẳng mấy chốc, ba khách mời còn lại cũng đến, gồm ảnh đế Cố Khiêm, người mẫu Hứa Khâm và tiểu hoa đán phim truyền hình Đàm Viên. Đạo diễn công bố nhiệm vụ hôm nay, phối đồ cho nhau một bộ trang phục phù hợp. Tôi mở phong bì rút thăm, thấy trên giấy ghi, một, chẳng biết từ lúc nào, Tạ Tận đã đứng bên cạnh tôi, ghé đầu nhìn số rồi nói, trùng hợp quá, anh cũng là số 1, anh ấy tay trống không? Tôi không chút nể tình vạch trần, anh căn bản đâu có rút thăm. Tạ Tận quay đầu mượn một cây bút, viết số 1 lên lòng bàn tay, thản nhiên nói, vậy thì chỉ có thể là chúng ta một cặp rồi. Tôi vừa định phản bác, quay sang thì thấy đạo diễn đang cúi đầu khom lưng với Tạ Tận. Đúng là đại đỉnh lưu, đè chết người ta thật mà. Những người khác cũng đã rút thăm xong, Cố Khiêm và Đàm Viên cùng là số 2, còn lại Hứa Khâm và Lâm Đình thành một cặp. Cách chương